Chiến thần hắc ám, chương 11:11, gây trở ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi đấu thầu còn chưa bắt đầu, nhưng hội trường đã được bố trí xong. Giữa trung tâm hội trường là bục diễn thuyết và màn ảnh lớn. Phía dưới là vị trí vào chỗ theo thứ tự của các công ty. Đại đa số công ty đã tới, đều đang khẩn trương lập hồ sơ. Chỉ có nơi mẹ con Liễu Cảnh Nhiên đứng đang vây quanh rất nhiều người. Thanh âm chói tai lập tức khiến cho rất nhiều công ty trong hội trường chú ý. Bàn tán sôi nổi, đây chẳng phải công ty con của nhà họ Liễu sao? Sao họ cũng tới? Lần này đấu thầu dựa vào tập đoàn Lệ Tinh nhận thầu sản phẩm mới là chính. Quyền chủ đạo ở trên tay Lệ Tinh, muốn trổ hết tài năng quá khó khăn. Nghe nói có một số ít công ty nhận thầu chuyên nghiệp làm quảng cáo đều chưa chắc có thể thành công. Tới cũng là làm phông nền. Ồ, người kia hình như là tổng giám đốc Phượng Tư Sở của tập đoàn Cửu Châu. Không biết là ai hô một câu. Tầm mắt của mọi người lập tức rơi vào người đàn ông mặc vest. Khiến cho anh ta có chút lâng lâng. Bà Liên, còn có Cảnh Nhiên. Thật không phải tôi khinh thường hai người. Nếu là nhà họ Liễu trước kia có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng hiện tại các người chẳng những không có đoàn đội nhận thầu chuyên nghiệp. Càng đừng nói là tập đoàn có giá trị hơn 100 triệu. Các người còn muốn đến tranh với tôi. Đừng làm trò cười. Sắc mặt Liên Thúy Na khó coi. Liễu Cảnh Nhiên càng là cắn chặt hàm răng. Căm tức nhìn anh ta. Đồ phản bội. Con chó của nhà họ Thiêu. Phượng Tư Sở nghe thấy lời này. Sắc mặt tối sầm đi. Nhưng rất mau anh ta lại lần nữa lộ ra nụ cười. Kiêu căng ngạo mạn nói. Tôi là đã phản bội các người. Nhưng thế thì sao? Chim khôn lựa cành mà đậu. Nhà họ Liễu sắp bị nhà họ Thiêu cắn nuốt đến cặn bã cũng chẳng còn. Còn muốn tôi bán mạng cho các người à? Dù sao sớm muộn gì các người cũng xong đời. Không bằng xong triệt để đi. Anh ta vừa nói lời này xong. Không ít xí nghiệp bản địa thành phố Thẩm Minh đều nhớ tới một sự kiện. Cửu Châu vốn dĩ là lệ thuộc với nhà họ Liễu. Lại bị Thiêu Gia Nguyệt mạnh mẽ thu mua. Hóa ra là Phượng Tư Sở này làm trò quỷ. Cho nên mày lén lút tiếp xúc với người nhà họ Thiêu. Tiết lộ cơ mật và tình hình tài chính của tập đoàn Cửu Châu sao? Liên Thúy Na tức giận chất vấn. Phượng Tư Sở do một tay bà đề bạt. Kết quả là bị phản bội. Tuy rằng sự tình đã trải qua lâu rồi. Nhưng bà vẫn không thể tiếp thu. Bà Liên, nói chuyện cần có chứng cứ. Phượng Tư Sở nhìn mẹ con Liễu Cảnh Nhiên. Lời có ý khác, cười nói. Không thì tôi có thể cáo bà phỉ báng. Mày, Liễu Cảnh Nhiên muốn lý luận với Phượng Tư Sở. Lại bị Liên Thúy Na giữ chặt. Không cần xúc động, chúng ta là tới đấu thầu. Không phải tới cãi nhau. Nhìn lãnh đạo cũ phải nén giận ở trước mặt mình như thế. Trong lòng Phượng Tư Sở thoải mái nói không nên lời. Anh ta mỉm cười. Tiếp tục nói, tha thứ cho tôi nói thẳng, các người không có chút cơ hội, lần đấu thầu này chắc chắn thuộc về tập đoàn Cửu Châu chúng tôi. Khi nói ra lời này, trong giọng nói của Phượng Tư Sở tràn ngập sự tự tin. Về phần hai người, chờ Lưu Lạc đầu đường đi, sắc mặt Liên Thúy Na biến hóa khôn lường, có phẫn nộ, càng nhiều lại là tái nhợt vô lực. Lời nói của Phượng Tư Sở rất khó nghe. Nhưng đều là sự thật máu chảy đầm đìa. Nhà họ Liễu cấp thiết yêu cầu lần đấu thầu này để hoãn lại. Nhưng nói dễ hơn làm. Tính chuyên nghiệp của đoàn đội công ty hoàn toàn không thể so sánh với công ty Cửu Châu. Càng đáng giận hơn là nó từng là công ty của bà. Bị người của công ty mình cười nhạo. Loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Bọn họ sẽ không lưu lạc đầu đường. Nhà họ Liễu cũng sẽ không cửa nát nhà tan. Nhưng thật ra ngày lành của anh sắp đến cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, không hề báo trước, trong hội trường truyền đến một giọng nói bình tĩnh đến có chút đạm mạc. Ngay sau đó, một bóng người bước tới bên người Liễu Cảnh Nhiên. Lập tức, Liễu Cảnh Nhiên mở to hai mắt nhìn. Phản xạ có điều kiện kinh ngạc lên hô một tiếng. Huỳnh Nhân, tại sao anh lại ở đây? Liên Thúy Na cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng. Không phải cậu đã bị bảo an đuổi đi rồi sao? Huỳnh Nhân trong ấn tượng của hai người còn dừng lại ở hình ảnh anh bị đội trưởng đội bảo an Trương Hải xua đuổi. Huỳnh Nhân nhẹ nhàng mỉm cười, thuận miệng nói, gặp được người quen, dẫn tôi đi vào, cậu cũng có người quen ở khu toàn cầu ư? Liên Thúy Na nghi ngờ. Bỗng nhiên, bà nhớ tới lúc trước từng nhìn thấy một người trẻ tuổi đi cùng với Thiên Việt Bân ở hành lang. Lập tức kinh ngạc, nhưng là rất mau, bà lắc đầu, bỏ đi cái ý tưởng không thực tế này. Không nói chuyện này, ánh mắt Huỳnh Nhân bình tĩnh nhìn thoáng qua Phượng Tư Sở. Nói, anh chính là tổng giám đốc của Cửu Châu. Anh là ai? Phượng Tư Sở liếc xéo Huỳnh Nhân, cũng không nhận ra Huỳnh Nhân là ai. Nhưng anh ta đoán quần áo trên người Huỳnh Nhân không quá 1000 nguyên. Tổng giám đốc Phượng, anh ta là... Lúc này, một người đàn ông dáng vẻ như là một người trợ lý đến gần bên tai Phượng Tư Sở. Nói gì đó, Phượng Tư Sở nghe vậy, vui vẻ, tôi nói người này sao lại ăn mặc nghèo kết hủ lậu. Hóa ra là thằng con rể vô dụng, 5 năm trước ở rể nhà họ Thiếu, lại chạy trốn ngay trong đêm tân hôn. Làm hại nhà họ Liễu gà chó không yên à, hôm nay được thấy. Quả nhiên bất phàm. Nói xong, còn làm bộ làm tịch chắp tay. Soát, lời này vừa nói ra, sắc mặt Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na lập tức tối sầm. Đây đã không phải vả mặt, mà là trực tiếp giải muối trên miệng vết thương. Phượng Tư Sở lại là không quan tâm, vẫn như cũ mặt mang châm biếm. Thế nào, chạy thoát 5 năm, giờ ra mặt dày trở lại rồi. Bà Liên, bà cũng thật là... Tại sao để cho loại người phế vật vong ân phụ nghĩa này vào nhà các người đâu? Chẳng những mất mặt, nhỡ đâu bị cô Thiều Gia Nguyệt biết. Nhà họ Liễu các người chẳng phải càng xong đời rồi sao? Nhưng mà bà yên tâm. Nể tình trước kia đã cùng làm việc với nhau. Tôi sẽ giữ bí mật cho bà. Ha ha ha, mày câm mồm. Liên Thúy Na kịch liệt hét lên một tiếng. Hận không thể cào nát mặt Phượng Tư Sở. Nói xong chưa? Ngược lại phản ứng của Huỳnh Nhân không lớn, thậm chí anh còn nhẹ nhàng mỉm cười. Tổng giám đốc Phượng, anh thật không nghĩ tới có một ngày sự tình bại lộ. Không ngừng đấu thầu thất bại, còn ở tù mọt gông hay sao? Phải không? Phượng Tư Sở như là nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất trên thế giới. Ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân và mẹ con Liễu Cảnh Nhiên. Xem ra... Bọn họ còn không biết chân tướng là thế nào. Bỏ qua đoàn đội đóng gói ưu tú của Cửu Châu không nói. Chỉ cần anh ta có quan hệ không tồi với Bộ trưởng Điền Vũ phụ trách nội dung quảng cáo buổi đấu thầu lần này, thì anh ta thắng chắc rồi. Tôi có thể rất có trách nhiệm mà nói cho bà. Nhà họ Liễu các người không có nửa điểm hy vọng. Nói xong, Phượng Tư Sở nghênh ngang đi qua bên người mẹ con Liễu Cảnh Nhiên. Trước khi rời đi còn đụng phải bả vai Huỳnh Nhân một chút. Liễu Cảnh Nhiên cùng Liên Thúy Na còn nổi nóng. Mặt lúc đỏ lúc trắng. Liễu Cảnh Nhiên thậm chí còn dậm chân. Chó của nhà họ Thiều mà thôi. Có cái gì mà đắc ý, Huỳnh Nhân trấn an nói. Không đáng cùng loại người này. Đến lượt anh nói chuyện sao? Nhưng mà, không chờ Huỳnh Nhân nói xong đã bị Liễu Cảnh Nhiên lạnh lùng đánh gãy. Tôi mặc kệ anh vào đây bằng cách nào, nhưng mà tôi cầu xin anh, không cần lại giúp mà thêm phiền được không? Sắc mặt Huỳnh Nhân khẽ biến, này sao lại là thêm phiền chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Giọng điệu Liễu Cảnh Nhiên lạnh nhạt, anh có biết anh chính là một con ruồi bọ hai chân hay không? Ai gặp được anh đều sẽ nhớ tới gièm pha 5 năm trước. Anh làm ơn rời xa nhà họ Liễu chúng tôi một chút. Bố nói lần đấu thầu này rất quan trọng đối với nhà họ Liễu. Nếu anh làm hỏng việc, đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Một phen lời nói này khiến Huỳnh Nhân rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Cảnh Nhiên bình tĩnh nói. Nếu tôi có thể giúp nhà họ Liễu bắt lấy lần đấu thầu này thì sao? Cách chương.